Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 317, chương 309, xa lạ điện thoại. Real Betis thực lực cũng không yếu. Bọn họ ở sân nhà, trên khí thế cùng Liverpool đánh cái cân sức ngang tài. Đặc biệt là Brazil bang vài tên cầu thủ. Biểu hiện của bọn họ cho Liverpool phòng thủ tạo thành rất lớn áp lực. Cái này cũng là Real Betis thực lực bây giờ. Tuy rằng mùa hè bên trong, Oliveira rời đi, nhưng mới gia nhập liên minh Sobis cùng Walker phản khiến Betis Brazil bang đội hình mở rộng. Tính cả bọn họ cùng nguyên bản đội bóng bên trong Asunção. Edu, Betis Brazil bang đã có 5 người. 5 người này sở dĩ ở Betis có thể trở thành một Brazil bang, cũng là bởi vì biểu hiện của bọn họ. Tây Ban Nha truyền thông cho rằng, Betis mùa giải thành bại cùng Brazil bang quan hệ lớn lao. Chính là ra trận 3 tên cầu thủ Brazil, để Betis toàn bộ thi đấu đều hoạt lên. Nhưng mặc dù như thế, Betis ở hiệp 1 vẫn không có ghi bàn, mà Liverpool thì lại đánh vào 2 cái. Một cái là Alonso sút gôn, một cái là Leon đánh đầu. Cái thứ nhất bóng cũng là Leon dùng đánh đầu kiến tạo. Betis đá rất sinh động, nhưng bọn họ thua ở thân cao trên. Giữa sân nghỉ ngơi lúc Tây Ban Nha bình luận viên nói như vậy. Xác thực như vậy, Real Betis toàn thể đánh không sai. Cái kia trôi chảy tấn công, Liverpool cũng rất khó đá ra. Chỉ tiếc bọn họ phòng thủ không hề tốt đẹp gì. Coi như toàn thể trên chiến thuật càng thiên về với phòng thủ, có thể chiều cao của bọn họ tuyệt đối là cái vấn đề. Vùng cấm không cao nhân, để Leon có thể ở tại bọn hắn vùng cấm tàn phá, liền cái có thể xưng tụng là đối thủ đều không có. Real Betis duy nhất có thể làm chính là mấy người vây nhốt Leon lấy mặt đất đến phòng không. Đến hiệp 1 sắp lúc kết thúc, bọn họ thậm chí nỗ lực chặn lại mặt sau chuyền bóng cao cầu thủ. Nhưng hiển nhiên này không thế nào sáng suốt. Dù sao hướng về vùng cấm chuyền bóng cao điểm quá nhiều rồi, bọn họ muốn phòng thủ cũng căn bản không thể nào làm được. Hiệp 1 Liverpool 2 bóng dẫn trước, thi đấu đánh như vậy ung dung, đến cũng ở Benitez dự liệu bên trong. Liverpool có Leon, Real Betis nhưng không có một cái cao trung vệ. Bọn họ lấy cầu thủ thân cao, đánh đầu năng lực đến làm chủ yếu tấn công thủ đoạn. Chẳng khác nào là nắm ưu thế của chính mình đi đánh đối phương thế yếu. Đặc biệt là cái này ưu thế vẫn là Liverpool phi thường am hiểu. Cuộc so tài này là tốt rồi đánh hơn nhiều. Ngược lại, Real Betis liền phi thường phiền muộn. Chủ soái Irureta cực kỳ hối hận không có ở mùa hè bên trong tìm một cái cao trung vệ. Coi như là phi thường phổ thông cao trung vệ cũng được. Nói chung cùng Liverpool như vậy, có hàng tiền đạo hung hăng cao trung phong đội bóng, nhất định phải có năng lực phòng thủ khống hậu vệ. Bằng không này thế yếu quá rõ ràng, thi đấu căn bản không có cách nào đá. Liverpool liền lợi dụng lần lượt đơn giản lại trực tiếp tấn công. Bọn họ ngược lại là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Irureta đã có thể tưởng tượng đón lấy cùng Chelsea thi đấu. Đối mặt Drogba sự bất đắc dĩ. Cũng còn tốt Drogba hay là không có đối phương số 13 hung hăng như vậy. Nhưng khẳng định cũng không dễ đối phó lắm. Trải qua cuộc tranh tài này, Irureta liền biết đến sân Anfield. Bọn họ hầu như sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn không thể hy vọng một người thanh niên đội trung vệ có thể hạn chế lại đối phương số 13. Thua trận này 2 trận, hơn nữa cùng Chelsea 2 trận. Có thể đánh thắng một hồi liền vô cùng tốt. Như vậy vượt qua vòng bảng cũng quá khó khăn điểm. Irureta yêu sầu đã không phải một cuộc tranh tài, mà là toàn bộ 6 chàng kết quả của cuộc so tài. Đương nhiên, Liverpool là không thèm để ý Irureta. Hoặc là nói Real Betis như thế nào. Ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, Benitez khích lệ các cầu thủ biểu hiện, đồng thời yêu cầu đội bóng hiệp 2 tiếp tục chiến thuật. Vậy thì là lấy trước sân vùng cấm làm trụ cột điểm. Dùng cao điếu chuyền bóng đi tìm cơ hội. Hiệp 1 đã chứng minh. Này muốn so với đẩy mạnh phối hợp thức tấn công có hiệu suất hơn nhiều. Bóng đá thi đấu không có tốt nhất chiến thuật, chỉ có thích hợp nhất chiến thuật. Đối phó Real Betis như vậy không có cao trung vệ đội bóng đầy đủ lợi dụng phe mình ưu thế. Vậy thì là tốt nhất chiến thuật đơn giản, trực tiếp, có hiệu suất. Leon chính là hạt nhân điểm. Cùng hắn hợp tác Cisse ở cướp điểm phương diện cũng rất xuất chúng. Hai người tính gộp lại. Hơn nữa Finan mọi người thỉnh thoảng xuyên vào, đầy đủ cho Real Betis chế tạo phiền phức. Quả nhiên đến hiệp 2 Real Betis vẫn là không biện pháp gì. Irureta biết Liverpool đấu pháp độ công kích, nhưng hắn không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp ứng đối. Dưới tay hắn không có cao trung phong, muốn gia tăng chế không năng lực hầu như là không thể. Kết quả hiệp 2 Liverpool vẫn như cũ đem Real Betis vùng cấm xem là chính mình hậu hoa viên. Thi đấu cũng ở Real Betis khung thành lần lượt nguy cơ bên trong vượt qua. Cuối cùng Liverpool 4-0 chiến thắng Real Betis. Chỉnh cuộc tranh tài từ bắt đầu đến kết thúc đều không hề có một điểm đáng lo lắng. Hiệp 2 Liverpool tiến vào hai cái bóng. Một người trong đó là Leon đánh vào. Hắn lợi dụng cướp điểm cơ hội, trực tiếp đánh vào một hạt đánh đầu. Một cái khác ghi bàn nhưng là đến từ Zenden. Ở phút thứ 83, lão tướng Zenden xuyên vào kiến tạo, được sút gôn cơ hội, trực tiếp đem bóng ghi bàn. 4-0, Liverpool thắng được một hồi không hồi hộp thắng lợi. Bất quá đối với làm đương kim vô địch Liverpool tới nói, một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi cũng thật không có gì hay chúc mừng. Vòng bảng thi đấu đánh thắng đội yếu quá bình thường. Nếu như không làm được đến mức này, Liverpool cũng không cần nói chuyện gì phục hưng. Ở sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Benitez vẫn là so sánh thi đấu phát biểu cái nhìn của chính mình. Hắn cho rằng đây là một cái khởi đầu tốt. Có thể ở vòng bảng thi đấu trận đầu, sân khách đối chiến đội bóng của Tây Ban Nha đạt được 4-0 đại thắng. Benitez có lý do cao hứng. Ta cho rằng đêm nay chúng ta làm rất tốt, phát huy rất tốt, cuối cùng thắng được thi đấu. Betis là một nhánh rất tốt đội bóng. Chúng ta trước đó liền biết, cuộc tranh tài này sẽ rất gian khổ. Bất quá đối với mục tiêu, chúng ta có tỉnh táo nhận thức. Chúng ta phát huy rất tốt. Ở trên nửa giờ bên trong, chúng ta đã khống chế thi đấu, tiến vào hai cái phi thường đặc sắc bóng. Dưới nửa giờ đối phương phát huy không sai, nhưng vận may của bọn họ không được, vì lẽ đó không có ghi bàn. Nhưng bóng đá thi đấu bên trong vận khí cũng là một loại thực lực. Ta cho là chúng ta biểu hiện đầy đủ được rồi. 4-0, ta nghĩ không khích lệ cầu thủ của ta cũng không được. Bản cuộc tranh tài bên trong Benitez đem Zera đặt ở trên băng ghế. Các ký giả rất quan tâm Zera vấn đề. Dù sao Zera là đội bóng hạt nhân, Benitez đối với này tiến hành rồi giải thích đây là vì cho một ít mệt nhọc cầu thủ nghỉ ngơi cơ. Hội, chúng ta có mấy cái cầu thủ hơi mệt chút, bởi vậy ta quyết định làm một ít điều chỉnh. Chúng ta đội hình rất khổng lồ, bởi vậy nếu như cho rằng tất yếu, ta có thể cử đi một số khác biệt cầu thủ đến thi đấu. Cuối tuần thời điểm chúng ta còn có một hồi Premier League màn kịch quan trọng. Đêm nay thay thế bổ sung một ít đội viên có thể sẽ một lần nữa trong trận đấu thủ phát. Mặt khác, Benitez còn nói đến trên hàng tiền đạo Leon. Leon là bản cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn đánh vào hai cái bóng, kiến tạo một cái bóng. Có phóng viên liền hỏi đến Leon ghi bàn vấn đề, ngươi cho rằng Leon còn có thể bắt được Champion League vua phá lưới sao? Hiển nhiên vấn đề phóng viên rất tin tưởng. Dù sao một hồi tiến vào hai bóng, loại này hiệu suất ở Champions League thật sự không thường thấy. Đối với này Benitez cũng không keo kiệt khích lệ Leon. Ta biết Leon rất xuất sắc, vì lẽ đó hắn là Liverpool không thể thiếu một thành viên. Biểu hiện của hắn tốt vô cùng, ta cũng không biết nói cái gì để hình dung hắn. Nói chung, hắn là đội bóng rất trọng yếu một thành viên. Bản cuộc tranh tài hắn là thắng lợi quan trọng nhất thẻ đánh bạc. Ở Benitez khích lệ Leon lúc, cùng vòng bảng Chelsea cùng Anderlecht thi đấu cũng kết thúc. Ở sân bóng Stamford Bridge, Chelsea một bóng tiểu thắng trước tới khiêu chiến Anderlecht. Có điều cuộc tranh tài này không thế nào khiến người tin phục. Chelsea duy nhất ghi bàn đến từ, mang theo may mắn thành phần, Lampard bảng hiệu thức sút xa. Mà người sau thì lại nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu trên sang kỷ lục 8 liên tiếp. Thất bại, bởi Anderlecht thực sự không thế nào lôi kéo người ta chú ý. Bọn họ ở nước Anh không có một chút nào tiếng tăm có thể nói. Bản cuộc tranh tài có thể chứa đựng 42.420 tên fan bóng đá Stamford Bridge, bổn tràng chỉ có 29.575. Người trình diễn, Chelsea trang web phát sinh bố cáo. Vé xem bóng vẫn bán được giữa sân nghỉ ngơi. Mourinho đối với này cũng không lo lắng. Hắn nói đùa, nếu như trên chỗ ngồi tỷ lệ không cao, đó là bởi vì mọi người càng yêu thích Premier League. Này quá tốt rồi. Mang ý nghĩa chúng ta chỉ thắng được Premier League quán quân là được. Có điều, Mâu Soái cũng nhắc nhở thủ hạ. Không thể bị ngoại giới có quan hệ bản vòng bảng là The Blue cùng The Red nhị long hí châu cục. Diện ngôn luận mê hoặc. Đây là một nguy hiểm vòng bảng. Bổn tràng chúng ta muốn bắt đến 3 điểm. Bảo đảm thuận lợi đi ra bước thứ nhất. Bởi Del Hono trên vòng giải đấu bị thương. Brit mùa giải trước được mắt cá thương cũng nhưng chưa khỏi hẳn. Chelsea bổn tràng không có chính tông hậu vệ cánh trái có thể dùng. Cuối cùng, Mourinho lựa chọn mở ra mùa giải này giải đấu còn chưa từng có mất bóng Terry cùng Gallus trung vệ. Tổ hợp, từng nhiều lần biểu thị không muốn đánh một bên vệ Gallus bị sắp xếp đi cánh trái cứu cấp. Tháng trước cùng Mourinho từng có một chút mâu thuẫn Cavalho mùa giải này lần đầu thủ phát. Nhậm chức trung vệ, Makelele lúc trước hồi phục huấn luyện, hắn cùng Lampard, Essien hợp tác trung lộ. Như vậy, Chelsea trận hình ở bên ngoài xem ra có chút kỳ quái. Nhưng bọn họ vẫn là cuối cùng thắng được thi đấu. Một bóng tiểu thắng, kết quả như thế để rất nhiều truyền thông nghi vấn Chelsea là chịu đến giải đấu thua với Liverpool. Ảnh hưởng, cũng còn tốt bọn họ là thắng lợi, bằng không nghênh tiếp bọn họ. Khẳng định là không ngừng phê bình. Trên thực tế cũng là như thế. Chelsea ở thi đấu bên trong có 63% khống chế bóng cùng 16 thứ sút gôn. Nhưng này cũng không có cho Chelsea mang đến tương ứng tấn công hiệu quả. Chúng ta nên có cái càng xuất sắc tiền đạo. Đây là một ít chống đỡ Chelsea truyền thông phát sinh. Tiếng hô, ở sau cuộc tranh tài. Không ít truyền thông, chuyên nghiệp bóng đá nhận thức. Bóng đá nhà bình luận đều cho rằng Chelsea nên có càng xuất sắc tiền đạo. Drogba là rất xuất sắc, nhưng hắn ghi bàn năng lực ở thế giới tới nói còn chưa là tốt nhất. Hắn không sánh được Van, không sánh được Rooney, không sánh được Henry, cũng không sánh được Leon. Hắn chỉ là một cái phổ thông cao trung phong, chỉ đến thế mà thôi. Như vậy tiền đạo muốn mang lên toàn bộ Chelsea phi thường khó khăn. Nói tới Chelsea đội hình, không ít người chỉ có thể nói ra giữa sân, mà không phải nói ra tiền đạo. Đây chính là hiện nay Chelsea trạng thái. Có không ít truyền thông, fan bóng đá phát ra âm thanh nói Chelsea ở mùa hè bên trong. Nên đem Leon mang tới Stamford Bridge, bằng không cũng sẽ không có Anfield thất bại. Sẽ không có ghi bàn vấn đề. Đối với này Mourinho cũng không phát biểu cái gì cái nhìn. Rất nhanh vòng thứ nhất Champions League phong ba quá khứ. Liverpool toàn thể trở về câu lạc bộ. Bắt đầu chuẩn bị đón lấy giải đấu. Đón lấy hai vòng giải đấu. Liverpool đối thủ phân biệt là Birmingham cùng Hotspur. Liverpool truyền thông xưng. Này hai vòng tương đương then chốt. Đây là đối với Liverpool một loại kiểm nghiệm. Bởi vì Leon bị cấm thi đấu không cách nào ra trận. Liverpool chỉ có thể dựa vào cái khác tiền đạo cầu thủ đến thi đấu. Kết quả khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt Liverpool không sân khách chiến bình Birmingham. Không, một sân khách bại bởi Hotspur. Kết quả như thế, để rất nhiều Liverpool người ủng hộ không thể nào tiếp thu được. Hai vòng đấu, Liverpool cùng trước chênh lệch rất lớn. Cissé cùng Pongo hợp tác hàng tiền đạo làm cho người ta cảm giác chính là rất vô lực. Cũng còn tốt Liverpool phòng thủ làm không tệ. Không có làm cho đối phương đánh vào một cái bóng. Nhưng cũng không có tiến vào một cái bóng. biểu hiện như thế để không ít người thất vọng cực độ. Đây là Liverpool, ta có thể nhìn ra. Nếu như ta không có xem trước Liverpool thi đấu, ta nhất định cảm thấy này rất bình thường. Đúng, Liverpool hàng tiền đạo vẫn tồn đang vấn đề. Chúng ta đều biết Leon đến thay đổi điểm này. Có thể mãi đến tận hắn không ra trận chúng ta mới biết khác biệt đến tột cùng lớn đến mức nào. Những người phân tích Liverpool thi đấu bình luận viên đều nói như vậy. Có Leon Liverpool xưa nay không sợ không có ghi bàn. Mà không có Leon Liverpool hàng tiền đạo chính là cái vấn đề lớn. Mặc kệ chúng chàng như thế nào đi nữa hung hăng, ghi bàn đều sẽ trở thành mấu chốt của vấn đề. Lại như là mùa giải trước Liverpool, ghi bàn đều là một vấn đề. Liverpool đều là chiếm cứ lượng lớn ưu thế mà không cách nào ghi bàn. Vậy thì càng chứng minh Benitez dẫn vào Leon sáng suốt, Sun Newspaper nói như vậy. Hai vòng giải đấu chịu không nổi. Chỉ đá hòa một hồi thắng cái kế tiếp điểm. Liverpool từ giải đấu đệ nhị rơi đến giải đấu đệ tứ. Liền ngay cả cùng thành đối thủ Everton đều có uy hiếp Liverpool xếp hạng xu thế. Đây là cổ động viên Liverpool không thể chịu đựng. Cũng may, tin tức tốt là cuộc kế tiếp giải đấu Leon liền có thể lên sân khấu. Nhưng bọn họ vẫn là đối với mùa hè bên trong chuyển nhượng bất mãn. Tỷ như Barros rời đi. Lại tỷ như Owen cuối cùng vẫn là không có đi tới Liverpool. Đặc biệt là người sau. Leon không phải toàn năng chiến sĩ. Coi như hắn là toàn năng chiến sĩ, cũng căn bản không thể nào đánh mãn hết thảy thi đấu. Khi hắn không lên sân thời điểm, Liverpool cũng nhất định phải bảo đảm phát huy. Hàng tiền đạo không thể hy vọng Leon một người. Đây là muốn đạt được thành tích tốt nhất định. Nếu như Owen ở Liverpool, hàng tiền đạo chỉ ít sẽ không kém đến mức độ này. Cổ động viên Liverpool có chút hoài niệm Owen. Hai vòng chịu không nổi để bọn họ càng tiếc nuối Owen. Đối với này Benitez chỉ có thể đứng ra đến làm sáng tỏ. Đối mặt truyền thông, Benitez có vẻ rất bất đắc dĩ. Câu lạc bộ phi thường hy vọng Owen có thể trở về sân Anfield. Nhưng câu lạc bộ không có tiền thanh toán Real Madrid, câu lạc bộ yêu cầu cách xù phí chuyển nhượng. Benitez nói tới Owen chuyển nhượng. Này vẫn là Owen đang xác định cùng Newcastle United đánh thành nhất trí sau. Một tháng qua Liverpool lần thứ nhất nói tới quy tắc này chuyển nhượng. Mãi đến tận Owen cùng Newcastle quyết định hợp đồng trước thời khắc cuối cùng. Chúng ta còn vẫn ở cùng Owen cùng với Real hiệp thương. Madrid kiên trì 16 triệu bảng Anh chuyển nhượng giá quy định, bằng không liền không bàn nữa. Nhưng chúng ta sẽ không hoa nhiều tiền như vậy đi mua một tên chúng ta lấy 8 triệu bảng Anh chuyển nhượng cầu thủ. Bọn họ cho Michael gây rất lớn áp lực, muốn hắn đi Newcastle, bởi vì bọn họ cần tiền cùng Sergio Ramos ký kết. Ta lúc đó hy vọng Owen từ chối yêu cầu của bọn họ. Hay là như vậy chúng ta còn có thể làm những gì? Benitez thái độ rất thành khẩn. Điều này cũng làm cho truyền thông, fan bóng đá biết rồi Owen chuyển nhượng tin tức. Hiển nhiên Real muốn đem Owen bán cái giá tiền cao. Cứ việc Owen ở Tây Ban Nha biểu hiện cũng không được. Nhưng hắn vẫn cứ là nước Anh cậu bé vàng. Khá được Premier League hoan nghênh, Owen ở Premier League ghi bàn hiệu suất vẫn là không sai. Nhưng tóm lại chuyển nhượng công tác đã qua. Cổ động viên Liverpool lại hoài niệm Owen. Owen cũng không thể ở ngắn hạn trở về sân Anfield. Mà không có Leon giải đấu cũng đã qua. Nhưng đón lấy Liverpool đối mặt cũng không phải giải đấu. Mà là Champions League vòng bảng thi đấu lại một hiệp thi đấu. Lần này đối thủ của bọn họ sẽ là Chelsea. Nơi so tài vẫn cứ là ở sân Anfield. Hai đội đem nghênh đón mùa giải lần thứ hai giao chiến. Hầu như hết thảy nước Anh truyền thông, fan bóng đá đều quan tâm bổn chàng Champions League. Chỉ vì Chelsea quá hung hăng. Ở bại bởi Liverpool một hồi sau, Chelsea tiếp tục bọn họ thắng lợi con đường. 7 vòng giải đấu, 6 thắng 1 phụ. Hơn nữa Champions League vòng bảng thi đấu một phen thắng lợi. Chelsea mùa giải đến hiện tại cũng chỉ thua trận cùng Liverpool thi đấu. Hiện tại hai đội ở Champions League vòng bảng thi đấu gặp gỡ. vẫn cứ là ở sân Anfield. Chelsea còn có thể thua sao? Không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều muốn biết. Cùng lúc đó, Leon nhưng cũng có chút buồn phiền cùng do dự. Không phải liên quan với câu lạc bộ, cũng không phải liên quan với thi đấu, mà là một cái xa lạ huấn luyện viên đánh tới một cú điện thoại. Tên này huấn luyện viên trưởng tên là Ericsson. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.